Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1087, Thương Nhân Chi Nữ 26. Người đăng, HGSOZMOZC. Không riêng giật đồ, còn muốn mệnh của nàng. Phương gia đến cùng có chỗ nào? Thật xin lỗi Cố Duệ. Hắn dựa vào cái gì như vậy yên tâm thoải mái? Thứ này vốn cũng không phải là nhà ngươi. Mà là năm đó tổ tiên bị người cõng. Phản, cầm đi bản đồ. Thứ này cũng không phải nhà ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là nhà ta tổ tiên phản bội các ngươi. Ninh Thư, cau mày hỏi. Bắt lại, Cố Duệ lãnh đạm nói. Cố Duệ thủ hạ hướng Ninh Thư vây tới. Ninh Thư che miệng mũi. Đối những người này vây quanh người gắn một cái thuốc độc. Nàng đơn đấu chọn bất quá đám người này. Những này thuốc độc dính mặt, những người này liền toàn thân như nhũn ra, một chút khí lực cũng không có, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Ninh Thư đá văng một người, nhảy ra vòng vây, một bên lui lại một bên cảnh giác nhìn Cố Duệ. Cố Duệ cau mày nhìn ngã trên mặt đất thủ hạ, hai đầu lông mày có chút lo lắng, hướng Ninh Thư nói ra, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Cố Duệ hướng Ninh Thư đi tới, bày ra đề phòng tư thế. Cố Duệ, ngươi dựa vào cái gì hiến tế ta? Ngươi không có tư cách. Ngươi là thê tử của ta, là gia quốc hoàng hậu, vì một nước hy sinh vinh quang của ngươi. Cố Duệ hướng Ninh Thư vươn tay, làm ngươi trở thành sinh tử linh, ngươi liền vĩnh viễn có thể cùng với ta. Ninh Thư, ai mẹ nó nghĩ vĩnh viễn đi cùng với ngươi? Nàng thế nhưng là nhiệm vụ ngươi. Linh hồn nếu như bị hiến tế, nàng liền trở về không được. Hơn nữa hiến tế còn không biết chính mình linh hồn có tồn tại hay không đâu. Như vậy nguyên chủ Phương Lan Tâm nhất định là bị hiến tế. Hiến tế cho cái gì? Sinh tử linh. Ninh Thư đối Cố Duệ đổ một cái thuốc độc. Thế nhưng là Cố Duệ lại một chút phản ứng đều không có. Thậm chí hướng Ninh Thư ôn hòa cười cười. Thể chất của ta bách độc bất xâm. Ngươi không biết ta vì phục quốc bị qua như thế nào đau khổ. Ninh Thư, ngọa tào, này nha khẳng định là từ nhỏ phao các loại thuốc mới như vậy bách độc bất xâm, độc dược của mình không dùng được. Ninh Thư nhanh chóng lui lại, ta khuyên ngươi không nên chạy loạn, này mộ địa cũng không phải ngươi thấy tốt đẹp như vậy. Cố Duệ trầm giọng nói, lại đối một bên vây xem việc không liên quan đến mình Mạc Tuyệt Trần nói ra, giúp ta bắt lấy nàng. Mạc Tuyệt Trần giang tay ra, vật của ta muốn đã được đến, chuyện khác ta mặc kệ. Cố Duệ cũng không hề tức giận, ngữ khí lãnh đạm hướng Mạc Tuyệt Trần nói ra, nếu như không có ta, người khả năng không ra được cái này mộ địa. Người xác định? Mạc Tuyệt Trần sắc mặt biến đổi, bản tọa ghét nhất cùng người như ngươi liên hệ. So với cái kia ra vẻ đạo mạo danh môn chính phái còn chán ghét hơn. Cố Duệ chính là vì đạt được mục đích của mình, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì. Am hiểu hơn bắt lấy người khác nhược điểm. Nói dễ nghe một chút gọi cơ trí. Trí tuệ vững vàng, quyết thắng ngoài ngàn. Dạm, nói khó nghe chút chính là hèn hạ vô sỉ. Mạc Tuyệt Trần vây quanh Ninh Thư. Lại thêm một cái thành minh tử. Ba mặt giáp, công Ninh Thư. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, hỏi lần nữa, Cố Duệ, phụ thân ta là không phải người giết, phụ thân ngươi là nhiễm lên dịch bệnh. Cố Duệ lạnh nhạt nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đối phụ thân của ngươi làm cái gì. Nhiễm lên dịch bệnh cũng có rất nhiều loại phương thức. Ninh Thư thật sâu hoài nghi lão gia tử chết có ẩn tình khác. Lão gia tử biết mình muốn chết, khẳng định sẽ đem đồ vật giao cho mình người thân nhất. Mà Phương Lan Tâm cũng đều mới 14 tuổi. Phụ thân chết chưa dựa vào. Lúc này, chỉ có thể dựa vào Cố Duệ. Ninh Thư là không biết kịch bản trong Cố Duệ là làm thế nào chiếm được bản đồ. Ninh Thư thậm chí cũng hoài nghi là Phương Lan Tâm chủ động đem đồ vật cấp Cố Duệ, liền nhất định phải là hiến tế ta. Ninh Thư trầm mặt hỏi, vì cái gì nhất định là ta? Cố Duệ giơ lên trong tay thanh đồng chuông. Bởi vì ngươi ta là chí thân vợ chồng. lại có hoàng hậu mệnh cách, tất nhiên ngươi thích hợp nhất. Ninh Thư, mập mạp chết bầm, dẫy dụa cái gì, vội vàng, lãng phí lẫn nhau thời gian. Mạc Tiệt Trần hơi không kiên nhẫn, hắn hiện tại liền muốn nhanh lên rời đi. Nơi này, mẹ đát, cũng không phải ngươi hiến tế, có bản lĩnh ngươi đụng trên vết đao. Đi, Ninh Thư chán ghét nói. Ninh Thư điều động lấy trong đan điền khí kình, cũng không tránh, cầm dao găm, hướng Cố Duệ tiến lên. Cố Duệ muốn mệnh của nàng, nàng trước chơi chết Cố Duệ, có long khí hộ thể thì sao? Xem ai chơi chết ai. Ninh Thư cầm dao găm hướng Cố Duệ đâm tới. Cố Duệ nghiêng người tránh thoát. Ninh Thư công kích, ra tay muốn khống chế lại Ninh Thư. Hai người tay không tấc sắt đánh lên. Ninh Thư cắn thật chặt quai hàm. Cố Duệ võ công không yếu, trong lúc nhất thời, làm Ninh Thư không có cách nào giết Cố Duệ. Người nam nhân này bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng là bản lĩnh cũng rất nhiều. Ninh Thư một cái kéo lại Cố Duệ trong tay thanh đồng chuông, muốn đem chuông đoạt lại. Buông tay, Cố Duệ trầm mặt. Ninh Thư cầm chuông, cảm giác chuông băng lãnh thấu xương, giống như có thể đem linh hồn đều đông cứng. Ninh Thư một tay túm chuông, một tay cầm dao găm, hung hăng hướng linh đâm tới. Nàng muốn hủy vật này. Phương Lan Tâm, dừng tay. Cố Duệ vươn tay ngăn cản Ninh Thư. Ninh Thư điều động trong đan điền khí kình, tốc độ nhanh nhất lớn nhất khí lực, vừa dao găm đâm vào thanh đồng chuông trên, phát ra bén nhọn chói tai sóng âm, mà sinh tử linh thượng xuất hiện một đạo tinh tế khe hở. Những này sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề quái vật lập tức bắt đầu công kích người sống, mà nằm trên mặt đất không có lực phản kháng chút nào người liền tương đối không may, trực tiếp bị trường thương gai đâm thủng thân thể. Phương Lan Tâm, Cố Duệ đỏ mắt lên, sắc mặt nhăn nhó mà nhìn Ninh Thư. Đây là Ninh Thư lần thứ nhất nhìn thấy cảm xúc như thế tiết ra ngoài. Ha ha, Ninh Thư thoải mái cười một tiếng. Ta không dễ chịu, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Lấy ta thân nhất chi hồn dâng cho nhữ. Lấy ta thân nhất huyết nhục dâng cho nhữ. Cố Duệ gấp rút niệm chú ngữ. Thế mà bắt lấy một bên Mạc Tiệt Trần. Một dao găm chọc vào Mạc Tiệt Trần trái tim. Mạc Tiệt Trần biểu tình có chút ngốc trệ, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Duệ lại đột nhiên động thủ. Lấy ta thân nhất chi hồn dâng cho nhữ. Lấy ta thân nhất huyết nhục dâng cho nhữ. Cố Duệ niệm chú ngữ thanh âm càng ngày càng gấp rút, diêu động sinh tử linh. Những quái vật kia đã dừng lại công kích. Mạc Tiệt Trần ôm ngực, máu tươi phun tung tóe lấy theo khe hở bên trong chảy ra tới. Thần sắc của hắn dữ tợn đáng sợ. Cố Duệ, ngươi dám động bản tọa. Hiến tế cho sinh tử linh là phúc khí của ngươi. Cố Duệ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu như có thể lựa chọn, hắn sẽ không lựa chọn có nghiệp chướng mang theo Mạc Tiệt Trần, mà là lựa chọn có hoàng hậu mệnh cách, có khí vận gia thân Phương Lan Tâm. Hơn nữa Phương Lan Tâm là hắn người thân nhất, hắn lại càng dễ khống chế sinh tử linh. Mạc Tiệt Trần rất nhanh liền tắt hơi, hắn ánh mắt trống rỗng vô cùng. Hiển nhiên linh hồn đã rời đi thân thể. Thân thể của hắn chậm rãi hóa thành bột phấn. Ninh Thư rụt rụt trong mắt. Nàng là Cố Duệ thứ nhất hiến tế nhân tuyển. Như vậy Mạc Tiệt Trần chính là dự trữ hiến tế người. Cố Duệ nhìn thấy sinh tử linh phía trên khe hở, sắc mặt phi thường khó coi. Xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Cố công tử, này sinh tử linh chỉ có thể một lần hiến tế một người. Thành Minh, tử nói, sinh tử linh có hư hại. Hơn nữa hiến tế vẫn là đối công tử lòng mang oán hận người, chỉ sợ sẽ phản phệ công tử. Hết chương.